Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 632, nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Ninh Hạ Thành, trong hành lang, bầu không khí đặc biệt nặng nề. Hao Bái ngồi ở vị trí cao nhất, với vẻ mặt u ám. Bên cạnh hắn, một vị thượng sư của Kim Cương Tông từ từ xoay chuỗi hạt Phật, mắt nhắm nghiền, không một lời. Hai vị, Hao Bái nói giọng lạnh lùng. Hai vị không có ý định giảng giải cho bản vương. Sao, hai vị lúc trước đã hứa như thế nào với bản vương? Lâm Mang có thể chết được sao? Ánh mắt của Hao Bái quét về phía Già La Phạm, một thượng sư của Kim Cương Tông. Già La Phạm từ từ mở mắt, nhẹ nhàng tụng một câu Phật hiệu, và bình tĩnh nói, vương gia, chuyện này không phải lỗi của Bần Tăng, thực sự là Lâm Mang không muốn đến đây. Hao Bái lạnh lùng hừ một tiếng, rồi quay nhìn về phía Bạch Huyền Oánh, nhận ra ánh mắt của Hao Bái. Bạch Huyền Oánh nhẹ nhàng cười và nói, vương gia, lần này Bạch Liên giáo chúng ta tập kích mà lại thất bại nặng nề. Có lẽ nên hỏi thượng sư này, nếu không phải vì sự thất bại bên kia, lần tập kích của chúng ta cũng không đến nỗi thất bại như vậy. Nghe lời của hai người, vẻ mặt của Hao Bái trở nên cực kỳ u ám. Tuy nhiên, đối mặt với hai người này, Hao Bái hiện tại không thể trực tiếp phản bác. Đúng lúc này, Hao Thừa Ân với vẻ mặt lo âu bước vào. Phụ thân, pháo đài thần mộc đã thất thủ. Cái gì? Vẻ mặt của Hao Bái biến đổi đột ngột. Hắn ta kinh ngạc đứng dậy, sau đó lại ngồi phịch xuống, trông rất mất hồn, suy sụp. Sau một khoảng thời gian dài, Hao Bái mới phục hồi tinh thần, vẻ mặt u ám. Một khi pháo đài thần mộc bị chiếm đóng, Ninh Hạ Thành sẽ là nơi duy nhất còn có thể bảo vệ, nhưng toàn bộ lực lượng vệ binh Ninh Hạ cũng sẽ trở nên dễ bị công phá. Trong nội đường, Già La Phạm nhíu mày nhẹ, đây không phải là tin tốt. Nếu Ninh Hạ thực sự thất thủ, tất cả kế hoạch của họ sẽ thất bại. Trái lại, Bạch Huyền Oánh vẫn bình tĩnh như thường, nụ cười vẫn nở trên môi. Kế hoạch của họ không phụ thuộc vào việc Hao Bái có thành công hay không. Một Ninh Hạ nghèo nàn ở biên giới, làm sao có thể so sánh với toàn bộ Đại Minh? Hao Bái hít một hơi sâu, giọng lạnh lùng, báo cho tất cả các pháo đài thu hẹp lực lượng. Hắn ta cũng là người từng trải qua chiến trường, biết rằng kéo dài cuộc chiến chỉ là vô ích, thậm chí còn dễ bị đánh bại từng người một, lãng phí lực lượng. Thay vào đó, tập trung toàn bộ quân đội để phòng thủ Ninh Hạ Thành là lựa chọn tốt hơn. Hao Thừa Ân gật đầu, nhanh chóng rời đi. Hao Bái nhìn ra ngoài cửa sổ, khe khẽ thở dài. Hắn không hiểu, tình hình tốt đẹp ban đầu sao lại trở nên tồi tệ như hôm nay. Hao Bái chậm rãi thu hồi ánh nhìn, quay sang Già La Phạm và Bạch Huyền Oánh, nói trầm giọng, hai vị có đề xuất gì tốt không? Bạch Huyền Oánh nhẹ nhàng cười, vương gia, Bạch Liên giáo chúng ta sẽ hết sức hỗ trợ ngài. Bạch Liên giáo và vương gia là đồng minh thực sự. Bạch Huyền Oánh nhìn Già La Phạm, vị thượng sư, với ánh mắt đầy ý nghĩa. Riêng Già La Phạm, vị thượng sư, mở mắt, thần sắc không mấy thiện cảm, liếc Bạch Huyền Oánh một cái, nhẹ tụng một câu Phật hiệu, rồi đứng dậy nói, chuyện này là lỗi của Bần Tăng, xin vương gia yên tâm, Bần Tăng sẽ đảm bảo an toàn cho ngài. Hao Bái bình tĩnh đáp, vậy xin cảm ơn hai vị. Sau khi nói xong, hắn nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, ám chỉ tiễn khách. Sau khi hai người rời đi, Hao Bái bất ngờ ném chén trà xuống đất, khuôn mặt tràn đầy giận dữ, phế vật, họ đều là một đám phế vật. Hao Bái đứng dậy và mắng lớn, ánh mắt của hắn lóe lên sự giận dữ không thể kiềm chế. Hắn tự hỏi, liệu mình có hiểu rõ ý đồ của hai người này không? Rõ ràng họ chỉ đang nhìn thấy sự yếu đuối của mình và đang lùi bước. Dù miệng lời êm dịu, nhưng nếu họ thực sự quan tâm đến việc bảo vệ mạng sống của hắn, lần trước không lẽ đã không thất bại? Những lời họ nói không phải điều hắn muốn nghe. Vương gia, lúc này, một vị nam tử văn nhân từ bên ngoài bước vào, cung kính chào hỏi, hao bái nhìn hắn ta, khoát tay nói, mời ngồi. Văn sĩ Tú ngồi xuống bên cạnh, cười nói, thực ra, vương gia không cần phải tức giận như vậy. Với phòng thủ của Ninh Hạ Thành, quân Minh trong thời gian ngắn không thể nào công phá được, nhưng cuối cùng họ vẫn sẽ công phá được, phải không? Hao bái đáp lại bằng một câu hỏi, tự giễu nở nụ cười. Cuối cùng, hắn cũng nhận ra mình đã quá vội vàng, bị lợi ích trước mắt làm mờ mắt, có lẽ hắn đã đánh giá thấp quân Minh. Văn sĩ Tú nhẹ nhàng nói, dù Ninh Hạ Thành bị phá, chúng ta vẫn còn lối thoát, có thể lui quân về Hạ Lan Sơn. Hao bái thở dài, bày tỏ sự không cam lòng, nhưng bản vương không thể chấp nhận điều này, hắn ta là vương của Ninh Hà, nếu rời đi hôm nay, liệu có gì khác biệt so với những tên thổ phỉ? Văn sĩ Tú nhìn ra ngoài cửa sổ, nói nhỏ, vương gia, ngài không thấy điều này kỳ lạ sao? Kỳ lạ? Hao bái ngạc nhiên, hỏi lại, ý ngươi là gì? Cách chương.